Cửu vực kiếm đế, chương 590, tạo hóa chi uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thánh Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên cũng là đột nhiên bạo khởi, liên tiếp thôn phệ vô số đan dược, đem bên trong lực lượng toàn bộ thôn phệ, vậy bộc phát ra một cỗ linh lực. Hoàn toàn gia trì tại hoang cổ trên đại đạo, lệnh cái này hoang cổ đại đạo, lại là khổng lồ mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều là tướng một loại sức mạnh, đạt đến cực hạn. Bây giờ hoang cổ Thánh Vương, hai đại cực hạn lực lượng hết thảy bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một đầu mới tinh hoang cổ đại đạo, quả thực là biến thành không thể phá vỡ con đường, bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kỳ lực lượng nào đánh ở phía trên, đều sẽ bị cái này hoang cổ đại đạo, đi vào đến thời đại hoang cổ bên trong, tại tuế nguyệt trường hà bên trong tan biến. Hoang cổ đại đạo, là hoang cổ môn đứng hàng bảy đại tông môn ỷ vào, bây giờ tại tăng thêm Thánh Vương tông Thánh Vương đại đạo, uy lực này, đơn giản vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, to lớn chiến long chi chảo oanh kích mà xuống, trong đó dọa người lực lượng thế mà đánh vào cái này hoang cổ trên đại đạo, đều không có đủ để dung chuyển cái này hoang cổ đại đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đều là theo hoang cổ đại đạo truyền vào đến tuế nguyệt trường hà bên trong, chảy vào đến thời đại hoang cổ. Không có đối cổ lâm, tạo thành bất luận cái gì một tơ một hào tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử thực lực ngươi thật không tệ, thậm chí là so với chúng ta bảy đại tông môn thiên tài, đều cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc thực lực ngươi mạnh hơn, tại cái này hoang cổ đại đạo trước mặt, đều tướng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cổ Lâm đứng tại hoang cổ trên đại đạo, nhìn xuống Sở Phong Miên, cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bỏ đi tướng ngươi trên thân hết thảy kỳ ngộ giao ra, tại quỳ xuống tự phế tô vi ta có thể cho ngươi một thống khoái, để ngươi chết an ổn một điểm. Có đúng không, dám để cho ta tự phế tô vi, người người nhà họ Cổ đi Cổ Tôn lão gia hòa kia cũng không dám nói loại này khoác lác, ngươi một cái tiểu tiểu sâu kiến, vậy dám mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc qua Cổ Lâm, như là nhìn về phía một người chết. Từ Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa, hai chữ này, nói ra thời khắc cực nhẹ, lệnh những người khác không có nghe thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUENCUATUINET, chỉ gặp từ Sở Phong Miên trong thân thể, hắn thân thể bên trong bản mệnh kiếm nguyên, chậm rãi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên trong tay, này bản mệnh kiếm nguyên lực lượng lập tức ngưng tụ, biến thành trong truyền thuyết tạo hóa chi kiếm. Đoạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trong tay tạo hóa chi kiếm nhẹ nhàng huy động, trực tiếp hướng về cái kia hoang cổ đại đạo chạm tới. Một kiếm này, nhìn vẻn vẹn hời hợt đồng dạng, không có bất kỳ cái gì quá mức cường thế lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười, vẻn vẹn loại này kiếm, cũng muốn chặt đứt ta hoang cổ đại đạo. Hết thảy lực lượng, đều muốn dung nhập vào hoang cổ bên trong. Cổ Lâm khinh thường cười lớn một tiếng, trực tiếp thôi động hoang cổ đại đạo lực lượng, nghênh đón tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đem cái này tạo hóa chi kiếm lực lượng, hoàn toàn thôn phệ, hết thảy thuận hoang cổ đại đạo, dung nhập vào hoang cổ bên trong đi. T, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tạo hóa chi kiếm đang đến gần đến hoang cổ đại đạo một khắc, trong đó lực lượng tại triệt để dương hiện đi ra. Lực lượng này cũng không cường đại, thậm chí là kém xa tít tắp Sở Phong Miên tiện tay một kích, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng lại là huyền diệu đến cực hạn tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này huyền diệu, không phải lực lượng hoàn cảnh, đủ để bù đắp, mà là căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng. Phảng phất là đủ để làm đến nghiền ép chư thiên hết thảy, chúa tể thiên địa lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa chi kiếm, biến thành một đạo mũi kiếm, trực tiếp hướng về hoang cổ đại đạo, chạm tới, chạm tại hoang cổ trên đại đạo. Lập tức cái này hoang cổ đại đạo, đều đang run rẩy, phảng phất là cảm giác được cái gì làm hắn e ngại lực lượng. Răng rác, một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hoang cổ đại đạo, lại là giữa đường, ngay tại cái này tạo hóa chi kiếm dưới, đứt gãy ra. Cùng hoang cổ câu thông con đường, toàn bộ cắt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cổ lâm dưới chân, cái này hoang cổ đại đạo, không có hoang cổ lực lượng chèo chống, vậy bắt đầu vỡ vụn, làm hắn từ phía trên, lập tức ngã xuống. Làm sao có thể, hoang cổ đại đạo thế mà bị chém đứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt tái nhợt thời khắc trên thân linh lực điên cuồng bạo khởi, muốn lại một lần nữa ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo đến, đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là hắn vô luận tại như thế nào ngưng tụ cái này hoang cổ đại đạo, mỗi một lần ngưng tụ, đều hội vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này cổ lâm bọn người cùng hoang cổ kết nối, đã là bị tạo hóa chi lực triệt để chặt đứt. Tạo hóa chi lực chính là thế gian cường đại nhất lực lượng, mặc kệ là hoang cổ chi đạo, vẫn là thánh vương chi đạo, bất luận cái gì chư thiên đủ loại vũ đạo tại cái này tạo hóa chi lực trước mặt đều hội vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tạo hóa mới là thế gian cường đại nhất lực lượng. Không có hoang cổ đại đạo, các ngươi hoang cổ môn nhân, bất quá đều là một đám phế vật thôi. Một kiếm vạn trường, diệt cho ta giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không lưu bất luận cái gì thể diện, trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm lần nữa rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kiếm quét sạch mà xuống, toàn bộ không gian xung quanh chính là biến thành kiếm thế giới, ở trong đó mỗi một đạo kiếm khí đơn giản đều không tại một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả một kích toàn lực phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí đảo qua, trong đó vô số Thánh Vương tông đệ tử, hoang cổ môn đệ tử đều là bị trực tiếp nghiền nát. Bọn họ huyết nhục đều bị mũi kiếm thôn phệ, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong tay, biến thành từng mai huyết sắc tinh thạch. Bảy đại tông môn đệ tử, mỗi bồi dưỡng một cái, đều hội nỗ lực vô số tài nguyên, thôn phệ đại lượng linh dược kỳ vật, bọn họ huyết nhục đều so với rất nhiều kỳ vật còn muốn đại bổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tướng bọn họ trên thân tạp chất toàn bộ vứt bỏ, đem bên trong nhất là tinh túy một bộ phận linh lực hết thảy ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay biến thành cái kia từng mai huyết sắc tinh thạch. Cái này từng mai huyết sắc tinh thạch đều không thể so với một viên thiên nguyên thần đan phải kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây bên trong, bây giờ chỉ có Cổ Lâm, Càn Nguyên hai người còn ở lại chỗ này vô số kiếm khí bên trong, đau khổ dãy rủa. Từ hai người bọn họ trước mặt liền là có hai kiện linh khí, ngừng tụ ra lực lượng biến thành một lớp bình phong, để ngăn cản lấy chung quanh kiếm khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai kiện linh khí chính là hai người bọn họ cuối cùng ỷ vào cuối cùng át chủ bài, bây giờ lại cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Chỉ là cái này tiểu tiểu bình chướng, theo Sở Phong Miên, lại cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, bình phong này chính là trực tiếp bị oanh nát, hai kiện linh khí cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp bị Sở Phong Miên ném tới không giới bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cái này Càn Nguyên, Cổ Lâm hai người cũng là lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị một cỗ linh lực phong tỏa cái này, giống như một đạo to lớn vô cùng lồng giam, lệnh bọn họ không đường có thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, tiểu tử, ngươi nếu là dám giết chúng ta phía sau tông môn, là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là Bắc Mang học viện người, Bắc Mang học viện cũng sẽ bị bảy đại tông môn lừa giận hủy diệt. Cổ Lâm bị Sở Phong Miên nắm trong tay còn đang điên cuồng gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh chóng thả chúng ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thả các ngươi, buồn cười, còn dám tới uy hiếp ta. Bảy đại tông môn ta sớm muộn liền muốn hủy diệt chết cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được Cổ Lâm lời nói, cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, cái này Cổ Lâm thân thể chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn cuối cùng trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.